Kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 93. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi từ từ nhìn lại anh một lần nữa. Anh ấy đang đưa công việc lên hàng đầu. Bây giờ, nó là gì? Nó có phải là một câu hỏi? Tôi chỉ nghĩ đến việc tạo ra một tình huống để tôi nhận ra anh ấy trước. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ tiết lộ danh tính của mình. Hơn nữa, tôi không thể tin được là anh ấy đang nói như thế này. Tôi nghĩ một lúc không biết phải nói gì. Vụ Inter vẫn không phải là bảo hiểm hay ích. Cuối cùng tôi cũng trả lời một cách mơ hồ. Ta không nghĩ rằng bất cứ điều gì sẽ xảy ra một lần nữa. Đúng như mong đợi, tiểu thư đã biết, câu trả lời đã trở lại thẳng thắn. Quả nhiên, tôi đã đúng khi hỏi. Ta có xu hướng ghi nhớ tốt các đặc điểm của mọi người. Tôi mỉm cười mơ hồ và liếc nhìn anh ta. A hát, đó là một cú đánh bất ngờ. Và một tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ nó. Đó là một cái cớ cho cái cách mà ở chế độ bình thường. FL đã mua được sự ưu ái của Vu Inter ngay lập tức. Thiết lập mà hầu tước và pháp sư giống nhau chỉ bởi màu mắt. Tuy nhiên, sau khi tận mắt trải nghiệm, vẫn có khả năng xảy ra trong thế giới của trò chơi này. Những quý tộc kiêu hãnh bỏ qua những thương gia thậm chí không nhớ màu mắt của họ trên mặt nạ. Nếu tiểu thư lo lắng về việc chăm sóc răng miệng, tiểu thư có thể xóa trí nhớ của bọn trẻ. Nó không phải như vậy. Tôi nói mà không hối tiếc rằng anh ta đã đoán được đại khái về điều này. Người đã liếc nhìn tôi. Vu Inter lắc đầu mạnh. Không phải như thế. Bị mờ khi kết thúc bài phát biểu của mình. Anh ấy đột nhiên vươn tay về phía tôi. Thưa, tiểu thư dường như bị tổn thương mỗi khi tôi gặp phải tiểu thư. Một ngón tay dài và rắn chắc lướt trên cổ. A hát, một cơn đau nhói khiến tiếng rên rỉ vô tình bật ra. Vu Inter nao núng trước tiếng rên rỉ ngắn ngủi của tôi và đưa tay lên. Lần này, thay vào đó, tôi đưa tay lên và chạm vào chỗ đó. Tôi cảm thấy lạnh sống tay. Đây là nơi mà Leonard bôi thuốc vì tôi bị chảy xước. Tôi không cảm thấy bất kỳ cảm giác nào vào thời điểm đó. Nhưng lần này cơn đau rát tăng lên. Chỗ đó dường như đã bị cuốn đi mà tôi không hề hay biết. Khi vuốt ve vết thương, Vu Inter nói với giọng nghiêm nghị. Đừng chạm vào nó, đề phòng. Có thể đến phòng khám. Penelope, chính lúc đó, ai đó đã gọi cho tôi. Cái đầu hướng vào Vu Inter đã được phản chiếu trở lại. Mức độ ưa thích 29 đã khôi phục lại sự ưu ái. Như trước khi sụp đổ, nhờ vào việc đền bù nhiệm vụ, Derek đến với một khuôn mặt cứng đờ. Công tước hẳn đã đi trước, nhìn về phía trống rỗng của anh. Tôi nghĩ rằng nó có một chút ngạc nhiên. Xin chào, công tước nhỏ của Eckert. Vu Inter chào Derek bằng một cái gật đầu kính cẩn. Derek, người đang cố gắng thúc đẩy công việc kinh doanh thẳng với tôi. Do dự và miễn cưỡng cúi đầu chào nhau. Cảm ơn vì lời khai của ngài trước đó. Không, đó là điều đúng đắn phải làm. Ta không biết ngài muốn nói gì với em gái của ta. Nhưng tôi sợ chúng ta phải gắn bó với nhau như một gia đình trong một thời gian dài. Ta hiểu rồi. Bất chấp những lời nhận xét khá thô lỗ của Derek, Vu Inter chỉ đơn giản lùi lại với một nụ cười thân thiện. Thưa tiểu thư, vậy có lẽ lần sau ta sẽ nói cho tiểu thư biết những gì ta sẽ. Không, ngài không cần phải làm như vậy. Không ai khác chính là tôi. Người định chia tay cuộc trò chuyện với anh ấy mà nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh ấy. Hãy trò chuyện, hầu tước, Penelope Eka. Derek gọi tên tôi bằng một giọng lạnh như băng. Sự ưu ái bắt đầu lướt từ từ trên mái tóc đen. Cô đang làm gì đấy? Khuôn mặt của Derek, khi anh ấy thấy tay tôi đang nắm cổ tay Vu Inter, quay đi không đáng kể. Bỏ lại sau lưng vẻ mặt tinh tế của Vu Inter. Tôi nhìn Derek với đôi mắt lạnh lùng. Ta đã nói với cô rằng ta không còn gì để nói nữa. Có rất nhiều cặp mắt đang theo dõi. Hàm của Derek bị viêm. Bỏ bàn tay đó ra và đi theo ta ngay lập tức. Khoảnh khắc tôi nghe thấy âm thanh. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là điều này. Tại sao ta phải làm theo lệnh ngài? Tôi thực sự không còn gì để nói với anh ấy nữa. chưa làm tổn hại đến gia đình, và những gì đã gây ra đã được giải quyết triệt để. Khi nào ngài phân biệt được mắt ngài nhìn thấy và mắt ngài không nhìn thấy? Tôi không thể không cười. Mọi người nhìn thấy ta và biết ta là một người chỉ một thời gian ngắn sau khi ta từ bệnh viện dậy. Đừng lo lắng, cô, khi tôi mỉa mai những gì anh ta nói là biện hộ của tôi. Những đường gân máu nổi lên trên vầng trán gọn gàng của anh ta. Vu Inter là một lá chắn khá tốt, cho dù điều đó có làm phiền sự chú ý của người khác. Derek cũng không vội kéo tôi vào cuộc. Anh ấy cố gắng làm dịu cơn giận của mình bằng một hơi thở lớn. Đúng, ta thừa nhận, gì, có một sai lầm trong quan điểm của ta. Nhưng hãy nhìn lại hành vi của cô cho đến nay. Với danh tiếng và sự trơ tráo của cô từ trước đến nay. Bất kỳ ai cũng sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đánh giá như vậy. Ha, có một chàng cười vang lên. Ta đang tự hỏi những gì anh ta còn lại để nói. Đó chỉ là một cái cớ và một lỗi. Về việc coi tôi là người yêu nước mà không tin tưởng tôi đến cùng và thậm chí không nghĩ đến việc kiểm tra với tôi xem điều đó có đúng không. ML, người đàn ông lạnh lùng lý trí mà tôi ngưỡng mộ khi chơi trò chơi, là một người xấu tính. Thật dễ dàng cho Little Duke. Gì, cáo buộc sai lầm về việc giết hại các gia đình quý tộc. Cáo buộc đưa họ đến những con chim sấm bất thiện. Nếu cô đổ lỗi mọi thứ cho ta, mọi chuyện rất dễ giải quyết. Đôi mắt Derek trừng trừng nhìn tôi mỉa mai. Máy đo mức độ ưa thích bắt đầu nhấp nháy nguy hiểm. Những gì ngài đang nói với ta? Ta bị ràng buộc vì hành vi sai trái của mình hay ngài chỉ nói với ta rằng đừng đổ lỗi cho người khác? Penelope EK, mức độ ưa thích 2. Mức độ ưa thích 27. Sự nổi lên dễ dàng và dễ sa ngã của sự ưa thích không còn ấn tượng với tôi nữa. Với cảm giác bò trên sàn như thế này, có vẻ như rơi xuống một 10% một lúc cũng không sao. Khuôn mặt anh biến dạng kinh khủng. Mặt khác, tôi cười tâu toét với nụ cười trên môi. Đừng lo lắng, ta biết đó là lỗi của ta. Đó là lý do tại sao ta quan tâm đến tất nhiên. Rốt cuộc, sự sắp xếp của chính cô có phải là một sự ô nhục đối với tên tuổi của Eckert không? Tịch thu với thái tử. Cô không có gì để nói. Vậy thì ta nên làm gì đây? Tôi thực sự không thể tìm ra nó. Vì vậy tôi đã nhún vai. Trong lúc rằng co với con gấu bất ngờ gặp được tiểu thư đi ngang qua đã vô tình chặt đứt đầu con gấu và bị một sát thủ đuổi theo. Ta có nên nói điều này không? Tôi đã đọc lại chính xác những gì tôi đã nói với Derek vào đêm hôm trước. Tôi chỉ nói với anh ấy sự thật. Nhưng không ai có thể tin tôi nếu tôi nói điều này. Đó là cách mà hầu tước Alan đã định hướng cho tôi. Vì vậy, ngài sẽ cảm thấy tốt hơn nếu ta là một sát thủ hoàng gia. Đừng nhảy vọt, anh ta gần như không kìm chế được cơn tức giận của mình. Và Derek tiếp tục nhai lại nó. Những ánh mắt chĩa vào tôi bắt đầu hiện lên một cuộc đời khốn khổ. Nếu ta nói với ngài là có bằng chứng sớm hơn, ta đã có thể giải quyết nó mà không để xảy ra một vụ tai tiếng làm hoen ố danh tiếng của gia đình. Ai đã tạo ra một vụ bê bối lố bịch như vậy? Tôi nghiến răng trả lời lại. Ngài có cho ta một cơ hội để nói rằng ta có bằng chứng. Thật khó để kiểm soát nét mặt của tôi. Tôi biết mình vừa nhếch khóe miệng với vẻ mặt rối bời. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt của Vu Inter từ phía bên cạnh. Tuy nhiên, nó không thể dừng lại. Ngài không nghe thấy gì cả. Không có vu khống. Không có giải pháp. Không có sự thật cứng rắn. Penelope, ngài là người không nghe thấy. Tại sao, ngài cũng sẽ đổ lỗi cho ta về điều này? Có thể là do tôi quá nóng. Tôi thậm chí không thể nhớ lại trước mặt những người khác rằng tôi đã nói với người anh em. Little Duke, đây là một sự vu khống rõ ràng. Tôi có cách này. Thực ra tôi, bạn không nghĩ rằng tôi đã tự vệ vì lý do gì sao? Thái tử, người đi ngang qua, đã giúp tôi cắt cổ con gấu trong lúc tôi gặp khó khăn. Thái tử, người yêu, chính tôi là người muốn tránh đưa chúng vào miệng nhất. Nhưng tôi vắt óc cả đêm. Nhưng đó là giới hạn của tôi. Có lẽ, có một cách tốt hơn. Nếu cái đầu trong sáng của Derek và tên của Eckert được mượn, họ có thể đã hôn nhau với một lời chứng tốt hơn nhiều. Để làm điều đó, tôi rõ ràng đã quyết định giao chứng từ của sát thủ cho Derek. Nhưng chính Derek đã phớt lờ họ và cuối cùng bắt tôi phải chăm sóc bản thân họ. Khi cô nói chuyện xong, ta muốn kết thúc cuộc nói chuyện với hầu tước. Cô biết đấy, chúng ta đã nói về lời khai của phiên tòa. Thiếu đối thoại, Derek ngăn anh ta lại và trả lời khá vội vàng. Như thể anh ta chuẩn bị rời đi ngay bây giờ. Như cô đã biết, tình hình rất khẩn cấp và thông tin về phía chúng tôi cực kỳ hạn chế. Họ tiếp tục điều khiển EK đứng sau vụ ám sát hoàng gia. Và huyền thoại ngớ ngẩn rằng cô đã huấn luyện nỏ để ám sát đã trở thành kẻ đồng phạm. Derek tiếp tục với vẻ mặt thất vọng. Tôi cảm thấy nó là một phần mở rộng của ngày hôm qua. Để đưa cô ra khỏi tù ngay lập tức, ta chỉ nghĩ rằng tốt nhất là hoàn thành mọi việc nhanh chóng. Ta không biết ngài đang muốn nói gì, nhưng ta ổn, công tước nhỏ. Tôi trả lời ngay lập tức với một giọng điệu kiên quyết. Bởi vì dù sao thì ta cũng không mong đợi dù chỉ một lời của nó. Vào lúc đó, khuôn mặt của Derek nhăn lại một cách khủng khiếp. Lý do là không rõ. Hơn cả sự tức giận trên khuôn mặt lúc nào cũng vô cảm của anh ta. Lại có một cảm giác khó tả. Penelope, anh ta gọi tôi bằng một giọng nói căng thẳng. Và, mức độ ưa thích 32. Sự ưa thích chớp mắt đã tăng lên. Tôi nhìn nó hơi ngạc nhiên. Nhưng tôi nhanh chóng rũ bỏ sự quan tâm mà tôi có được trong một thời gian. Và ngay sau đó tôi được chào đón bằng một tiếng chào im lặng ngắn. Cố lên, hầu tước. Derek đứng sừng sững, cứng đờ như một bức tượng đá. Khi tôi đi ngang qua với tay anh ấy trong tay, anh ấy không bao giờ giữ tôi lại, cách chương.